Chương 480, ta không xứng, nam. Bàn ăn trên bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Vương Di vội vàng ơ thơ y điếm na y ra tới điều hòa khởi bầu không khí. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước ta cái này đi đem đồ ăn hâm lại. Nói xong nàng liền bắt đầu bận rộn lên, Diệp Tuyết cu nở dê đứng dậy theo cùng Vương Di cùng đi phòng bếp bận rộn. Nàng thực sự cũng là không nghĩ ở đây ngồi làm đợi. Từ xế chiều bắt đầu đến hiện tại, nàng cũng không biết chờ mấy giờ. Trong lúc nhất thời, bàn ăn trên cũng chỉ còn lại có Lâm Việt cùng Lâm Nghĩa Hoa hai người. Lâm Nghĩa Hoa cũng không nghĩ như thế nào nói chuyện, nhìn ra được hắn đối với Hàn Nặc không trở lại chuyện này trong lòng khẳng định cũng là có chút bất mãn. Mặc dù Hàn Nặc là từ nhỏ dưới mí mắt của hắn lớn lên, hắn cu nở dê vẫn luôn đem Hàn Nặc xem như chính hắn hải tử. Nhưng là cho dù là thân sinh tiểu hải nhi, bộ dạng này chẳng quan tâm liền không trở về nhà, ba ba mụ mụ cũng là sẽ tức giận. Lâm Việt liền càng không muốn nói chuyện. Hắn tâm tình bây giờ nhất định so đang ngồi bất luận kẻ nào đều phải khó chịu. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong 20 tuổi sinh nhật, nguyên bản hoan thiên hỷ địa chuẩn bị xong sinh nhật bữa tối, kết quả là lại là một kết cục như vậy. Nếu như nàng ngay từ đầu đã nói sẽ không trở về, khả năng hắn trong lòng còn sẽ không khó chịu như vậy. Thế nhưng là nàng rõ ràng đáp ứng hắn nhất định sẽ về sớm một chút, kết quả là lại hoàn toàn quên đi chuyện này tồn tại. Thậm chí đến hiện tại liền điện thoại đều không có cho hắn đánh một cái, hắn làm sao có thể không khó chịu đâu. Lâm Việt còn nghĩ tới vừa mới hắn lên lầu không cẩn thận đi ngang qua tiểu nặc gian phòng lúc nhìn thấy bị nàng để ở trên bàn một con kia tiểu gấu trúc. Hắn không có quên, kia là lần kia hắn cùng tiểu nặc cùng đi xe thành lữ hành lúc tại một cái trong quán mua. Lúc ấy hắn còn đối với tiểu nặc mở qua vui lùa nói, hy vọng có một ngày nàng có thể tự tay đem này một con gấu trúc đưa cho hắn. Bởi vì này đối bút bê nguyên bản là một đôi, xem như tình lữ bút bê đi. Tiểu nặc cầm nữ hải tử một con kia, mà nam hải tử một con kia thì bị nàng vẫn luôn cất chứa đứng lên. Không nghĩ tới Lâm Việt hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy tiểu nặc đem một cái khác gấu trúc đem ra, hơn nữa còn tỉ mỉ đóng gói được rồi. Lâm Việt không có tự mình đa tình đến coi là tiểu nặc làm như thế, là muốn đem cái này gấu trúc đưa cho hắn. Hắn đã biết tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ. Cho nên tiểu nặc hiện tại làm như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là muốn đem nó đưa cho Nghiêm Du Thành. Không nghĩ tới có một ngày, hắn cùng tiểu nặc cùng nhau mua lễ vật, sẽ xuất hiện tại Nghiêm Du Thành nơi nào. Lâm Việt đến bây giờ còn đang mong đợi, hắn không có quá nhiều yêu cầu. Nếu như tiểu nặc thật thích Nghiêm Du Thành, muốn cùng hắn cùng một chỗ, hắn cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Hắn hiện tại bất quá chỉ có một cái yêu cầu xa vời. Chính là hy vọng tiểu nặc có thể trở về cùng hắn ăn một bữa cơm, qua một cái đơn giản sinh nhật, như thế mà thôi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến ô tô loa thanh âm, Lâm Việt trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là tiểu nặc trở về rồi hắn cu nở dê chưa kịp cùng Diệp Tuyết báo cáo, liền trực tiếp đứng lên xông ra ngoài cửa. Viện tử bên trong đèn đuốc sáng trưng, là Diệp Tuyết vì Lâm Việt cố ý bố trí. Vốn dĩ nàng còn dự định nếu như tiểu nặc trở về, nàng liền cùng Lâm Nghĩa Hoa cùng rời đi. Đem thời gian cùng không gian đều lưu cho bọn hắn hai người. Nàng trong lòng vẫn là hy vọng tiểu nặc có thể tiếp tục cùng Lâm Việt cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại, những này ánh đèn tựa hồ cũng biến thành một loại châm trọc. Lý Tâm Nghi chính là tại dạng này trói lọi ánh đèn phía dưới xuất hiện. Tại dạng này ngũ thải ban lan ánh đèn phía dưới, nàng xuyên hoa lệ quần áo, mang theo nụ cười mê người, hướng về Lâm Việt chân thành đi tới.